Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, địa phủ uy chát tay mới đại lễ bao. 1. Tuy rằng Dương An Noãn tuổi còn nhỏ, nhưng là dù sao cũng là có thật bản lĩnh. Mới ra đời nàng đối phó lệ quỷ khả năng còn kém chút hỏa hậu. Nhưng là lừa dối, khụ khụ, là trợ giúp một ít phàm nhân, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đoàn phim người lúc này đều phi thường nghiêm túc tôn kính nhìn nàng. Ninh Hoan tâm một lại đây, liền có người lôi kéo nàng, cho nàng giảng cái này nữ đạo sĩ có bao nhiêu cỡ nào lợi hại. Mà Vương Niệm Bình vẫn luôn ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm bên kia bàn thờ. 10 năm trước Bạch Vân Tử thủ đoạn hắn là kiến thức quá, cho nên hắn hiện tại đối Dương An Noãn tự nhiên cũng là tràn ngập tin tưởng. Một lát sau, một trận thanh phong thổi qua, tất cả mọi người cảm thấy thần thanh mắt sáng. Dương An Noãn thu hồi chính mình thanh tâm phù, đối với Vương Niệm Bình hơi hơi mỉm cười. Vương đạo, hảo, nơi này nữ quỷ đã bị ta siêu độ, tiến vào luân hồi, bảo đảm không bao giờ sẽ đến cuối giày các ngươi. Lúc này Dương An Noãn nói lên lời nói tới lạnh lẽo, ánh mắt thâm thúy, nhìn nhưng thật ra tượng mô ra dáng rất có cao nhân phong phạm. Bất quá vừa chuyển đầu, nàng liền bí ẩn hướng về phía Ninh Hoan tâm chớp chớp mắt, thè lưỡi, cao nhân phong phạm nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Lúc này đoàn phim người bởi vì thanh tâm phủ tác dụng, mỗi người đều thần thanh khí sảng, nháy mắt cảm giác được đè ở chính mình trong lòng khói mù đều biến mất. Vương Niệm Bình vốn định cấp Dương An Noãn một ít tiền thưởng, chính là lại bị nàng cự tuyệt. Ninh tỷ tỷ ta phải đi, trước khi đi, Dương An Noãn cố ý tới tìm Ninh Hoan Tâm cáo biệt. Ngươi hồi Bạch Vân Quan sao? Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra rất thích Dương An Noãn cái này nha đầu. Có lẽ là bởi vì 10 năm trước liền nhận thức đi, nàng luôn là theo bản năng mà cảm thấy nàng vẫn là 10 năm trước tiểu nha đầu, cho nên tự nhiên đặc biệt quan tâm nàng. Ta không quay về, lần này ta là phụng sư phụ mệnh lệnh ra tới rèn luyện. Dương An Noãn cười hì hì nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta muốn chém yêu trừ ma, ta muốn trở thành Bạch Vân Quan kiêu ngạo. Ân, hảo hảo là mờ ni. Ninh Hoan Tâm nhịn không được vẻ mặt chính xác vỗ vỗ Dương An Noãn đầu nhỏ. Dương An Noãn, Ninh tỷ tỷ không cần chụp ta đầu. Ngươi như thế nào cùng nhị sư huynh một cái tật xấu a? Bất quá nhị sư huynh thực nhị, ngươi rõ ràng thực thông minh a. Ngạch này hùng hài tử. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Ta đây liền chúc ngươi sớm ngày trở thành huyền môn đệ nhất nữ đạo sĩ. Đi thôi, Pikachu. Ngô nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Dương An Noãn đột nhiên thẹn thùng cười. Cái kia, huyền môn đệ nhất nữ đạo sĩ cũng là muốn ăn cơm. Ninh tỷ tỷ ta ra cửa thời điểm không biết đem tiền bao ném nào. Ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm tiền? Ninh Hoan Tâm, miễn bàn tiền a, để tiền thương cảm tình. Quan trọng nhất chính là, tỷ hiện tại so ngươi còn nghèo a, ta hiện tại đỉnh đầu cũng không dư giả. Nếu không ngươi hướng Vương đạo mượn điểm. Vừa mới Ninh Hoan Tâm rõ ràng nhìn đến Vương Niệm Bình cấp Dương An Noãn bao lì xì, chính là nhà đầu này cư nhiên chết sống không cần. A, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Dương An Noãn lập tức gục xuống đầu. Kia thôi bỏ đi, sư phụ báo cho chúng ta xuống núi rèn luyện không thể thu nhân ra tiền, thu tiền liền lây dính người khác nhân quả. Nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, Ninh Hoan Tâm trước sau vẫn là không nhịn xuống. Hảo, ta mượn ngươi đi. Nói, Nàng từ chính mình bên người túi áo móc ra một chương thẻ ngân hàng. Ta đem này chương tạp mật mã nói cho ngươi. Ngươi trở về thành lúc sau yêu cầu bao nhiêu tiền liền ở bên trong này lấy. Nếu có người hỏi ngươi này chương tạp nơi nào tới, hỏi ngươi ta ở địa phương nào, ngươi ngàn vạn không cần nói cho hắn, biết không? Nói, Ninh Hoan Tâm liền đem mật mã nói cho Dương A Noãn. Lần sau gặp mặt ta sẽ trả lại ngươi tiền, thu Ninh Hoan Tâm thẻ ngân hàng. Dương A Noãn rốt cuộc vui vui vẻ vẻ rời đi. Mà Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì tổn thất. Bởi vì rời nhà trốn đi thời điểm, nàng liền đối chính mình nói không thể dùng kia chương tạp một phân tiền. Bất quá hiện tại chính mình thật là không xu dính túi. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nàng đột nhiên móc ra chính mình di động. Tiến vào WeChat nhiệm vụ giao diện, chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, WeChat tích phân 100, địa phủ WeChat tay mới đại lễ bao một phần, hết chương.